Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 120, hai khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá chuyện này chung quy cũng không thể nói ra, nếu như để cho tộc nhân biết, vậy hắn tuyệt đối không chịu nổi cái giá. Ngày hôm sau, năm người các ngươi nói đi, bây giờ chúng ta đã ra ngoài, ý tưởng của các ngươi là gì, nói ra nghe. Hoàng vẫn phải tranh thủ ngũ hành đội đồng ý, hơn nữa tuy rằng hắn xác định muốn đi Đông Hải, nhưng Hoàng căn bản không biết trạng thái hiện tại của Hồng Hoang, dù sao hắn chưa từng đi lịch lãm Hồng Hoang. Thiếu tộc trưởng, có một chuyện trước đây vốn định nói với ngươi, nhưng lúc ấy quên mất. Cũng là chuyện xảy ra quá nhiều, không muốn làm rối loạn suy nghĩ của thiếu tộc trưởng ngươi cho nên cũng không nói. Hắc Nhất đứng lên nói, Hoàng cũng rất tò mò, có điều gì có thể làm cho suy nghĩ của mình thay đổi. Chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Được rồi, về sau ở bên ngoài cũng không cần gọi ta là thiếu tộc trưởng. Gọi ta là lão đại. Hơn nữa danh hiệu thiếu tộc trưởng này quá mức chú ý, không thích hợp để xưng hô bên ngoài. Các ngươi có biết không? Năm người rất bất đắc dĩ, nói trọng tâm của chúng ta không phải là chuyện chúng ta nói sao. Hơn nữa danh hiệu quái dị lão đại, bọn họ cũng chưa từng nghe qua à, ngươi có chắc là muốn gọi ngươi như vậy không? Thiếu tộc trưởng, chúng ta nói chuyện trước, chuyện danh hiệu sau này nói sau. Những gì chúng ta nói là rất quan trọng, liên quan đến sự phát triển sau này của chúng ta, cho nên thiếu tộc trưởng cũng không nên để ý đến vấn đề danh hiệu. Hắc Nhất dù sao cũng có kiên trì, thiếu tộc trưởng liền thiếu tộc trưởng, cái gì lão đại, chết không kéo dài, cái gì. Ta bảo ngươi gọi lão đại liền gọi là lão đại, nào có nhiều chuyện vớ vẩn như vậy. Hoàng liền giơ nắm đấm của hắn lên, ra hiệu, năm người quả thật sợ nắm đấm Hoàng, rụt cổ lại. Được lão đại, Hoàng hài lòng gật đầu. Được, phải, ngươi vừa nói gì, nói ra để ta xem chuyện gì khiến các ngươi nghẹn ngào như vậy. Nói cho ta biết, năm người nhìn nhau một cái, vẫn là ý bảo Thanh Nhất nói, dù sao lúc trước chính là để cho hắn nói cho Hoàng, hắn không nói. Thanh Nhất chỉ có thể kiên trì đi lên, sợ hãi nhìn nắm đấm Hoàng. Lão đại, lần trước lịch lãm chúng ta phát hiện ra một chỗ tốt, có tài nguyên tuyệt đối đủ để chúng ta tu luyện, nói không chừng lão tài nguyên tẩy lễ lần ba của lão đại ngươi đều đủ rồi. Cái gì, trên mặt Hoang lộ ra kinh ngạc, không nhầm chứ, chẳng lẽ mình thật sự là thiên tuyển chi tử, đang lo lắng cho chuyện tài nguyên. Tài nguyên được gửi đến cửa như thế này, tiểu thuyết cũng không dám viết như thế này, khuôn mặt Hoang đầy vẻ nghi ngờ. Cụ thể mà nói đi, phần lớn tài nguyên trong Hồng Hoang đều bị đại năng độc quyền, ta cũng không tin chúng ta sẽ có vận khí lớn như vậy. Thanh Nhất rụt người lại, hắn liền biết Hoang sẽ không tin. Dù sao muốn lấy được tài nguyên cũng không phải đơn giản, phòng chừng với thực lực của bọn họ cũng không lấy được bao nhiêu. Không bằng đi qua nơi đó rèn luyện, vừa có thể lấy được tài nguyên tu luyện, lại có thể hào hào rèn luyện bọn họ. Một công đôi chuyện, cái kia, lão đại, muốn lấy được tài nguyên, sợ là có chút phiền toái. Thực lực của chúng ta phòng chừng có chút không đủ, hơn nữa chúng ta lúc ấy đi gấp gáp, chưa cẩn thận dò xét qua nơi đó. Hoàng lúc này mới hiểu được, hóa ra là nguy hiểm. Nhưng nếu ngươi có thể có được nguồn lực để phát triển bản thân, nó cũng đáng. Dù sao tài nguyên của hắn thiếu hụt à, ngươi cẩn thận nói, đó là nơi nào, có nguy hiểm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hoàng bắt đầu nghiêm túc, loại địa phương này cũng không thấy nhiều. Cũng phù hợp với họ bây giờ, có nguồn lực có thể tu luyện, Thanh Nhất nhìn thấy Hoàng nghiêm túc cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau tất cả, Hoàng vẫn rất tốt với họ, nhưng nếu Hoàng sinh khí, những ngày an nhàn của họ sẽ qua. Sống không bằng chết, lão đại, chúng ta phát hiện ra một thế giới nhỏ. Bên trong khắp nơi là hung thú không thông linh trí, hơn nữa môi trường so với hiện tại càng thêm cổ xưa, linh khí cũng đầy đủ. Phòng chừng hẳn là tiểu thế giới đã hình thành từ rất sớm. Quan trọng nhất là nơi đó chưa từng bị khai thác, tài nguyên chắc chắn rất phong phú. Hắc Nhất lúc này cũng mặc kệ lúc trước hắn bảo Thanh Nhất nói. Cũng không quản Thanh Nhất phẫn nộ nhìn hắn, lý do nói vậy. Dù sao Hoàng bắt đầu nghiêm túc, không cần bị đánh, như vậy công lao nên cướp thì cướp, dù sao cơ hội biểu hiện của mình không nhiều lắm. Bốn người còn lại cũng xuất sắc như nhau. À, dĩ nhiên là tiểu thế giới hình thành thời kỳ viễn cổ, nghe các ngươi mô tả, đó hẳn là sản vật của hung thú trước khi Long Hán lượng kiếp. Khi đó quả thật so với hiện tại cường đại hơn, tài nguyên nhiều cũng không có ai khom lưng nhặt. Hoàng giờ phút này trong lòng đầy hưng phấn, đây cũng không phải hảo vận, có thể nói rõ đây là vận may đờ, theo truyền thuyết trước khi Long Hán lượng kiếp có hung thú nhất tộc loạn Hồng Hoang, bách tộc liên hợp diệt vong hung thú nhất tộc hơn phân nửa cuối cùng biến mất không thấy, như vậy hung thú nhất định là trốn. Nghe bọn họ mô tả, đây có thể chính là chỗ ẩn giấu của hung thú tộc. Dù sao hung thú nhất tộc cũng không phải không có linh trí. Nghe nói có nhất hoàng tứ vương, như vậy điều này chứng minh bọn họ nhất định là có linh trí, bằng không cũng sẽ không có danh hiệu. Năm người đối với Bác Học Hoang rất bội phục, vậy mà biết chuyện thời kỳ viễn cổ quả thực không phải là người nhàn nhã. Loại chuyện này khẳng định rất ít người biết, hoàng thế nhưng lại biết, lão đại thật sự là bác học, thậm chí ngay cả những gì đã xảy ra trong thời kỳ cổ đại cũng biết. Hoàng Nhất vội vàng vỗ mông ngựa, là người đầu tiên đi theo hoàng, cũng phải chứng minh cảm giác tồn tại của hắn, cũng không thể để hoàng quên. Cần ngươi nói, lão đại nhất định là bác học a, vẽ vời thêm chuyện. Chỉ là còn chưa đợi đến hoàng khen ngợi, đã bị Hắc Nhất một cái tát vỗ lên đầu. Đằng sau lại có một câu nói như vậy. Hoàng rất thích bọn họ vỗ mông ngựa, dù sao mình cũng biết rất nhiều. Ta là kẻ xuyên không a, được rồi, ồn ào như thế. Dừng lại, năm người nghe thấy im lặng, ngừng đánh nhau. Hoàng bây giờ có chút lo lắng, trong thế giới nhỏ có tài nguyên, Đông Hải bên kia có thể giải quyết vấn đề nữ hoa, nên đi đâu đây? Ồ, nhân tiện tiểu thế giới mà ngươi đang nói đến ở đâu, xa không? Theo hướng nào đi bây giờ? Hoàng lúc này mới nhớ tới, hắn căn bản cũng không biết vị trí ở nơi nào, ở chỗ này lo lắng có ích lợi gì. Hỏi rõ ràng, lão đại, ở phương Tây, chúng ta lúc trước từ tổ địa hướng Tây xuất phát, lúc trở về tổ địa đi về phía Đông, gặp phải một nơi kỳ dị. Lúc ấy đang trăng tròn, một cánh cửa không gian liền xuất hiện trước mặt chúng ta. Chúng ta đã đi vào và kiểm tra nó, sợ thời gian trôi qua không ra được cho nên sớm ra ngoài, không có dò xét quá cẩn thận. Hoàng lâm vào hai khó khăn, dù sao Đông Hải ở Đông Phương. Tiểu thế giới ở phương Tây, cả hai rõ ràng là theo hướng ngược lại. Làm thế nào chọn đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tiểu thế giới có tài nguyên, có thể tăng lên thực lực của bọn họ. Đông Hải bên kia lại có thể giải quyết vấn đề thân thể nữ hoa, liên quan đến tình phúc sau này của mình. Hoàng im lặng, năm người không rõ nguyên nhân, nhưng cũng không nói gì, dù sao Hoàng cũng có cân nhắc của mình. Cách chương.